Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 689, số mệnh. Cầu đặt mua, trong ngõ tối, kền kền vọt tới cuối phố, phát hiện là một con đường chết. Cùng lúc đó, hung mãnh ác phong theo sau đầu đánh tới. Hắn không hề rời đi, là bẫy dập, kền kền đột nhiên ngồi xuống. Tránh thoát nhất kích, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Ngươi không biết, ngươi đã đối mặt người nào? Dữ tợn trong lúc cười, sau lưng của hắn một đạo bướu thịt chắp lên, trực tiếp cầm quần áo nứt vỡ, biến thành một con có thể bao phủ thân thể của hắn bàn tay đen thùi. Chặn kẻ địch công kích kế tiếp. Sinh vật khoa học kỹ thuật. Ngươi cải tạo. Saoru nhìn lên trước mặt. Kền kền, thấy sau lưng của hắn toát ra bàn tay lớn phía trên, tràn đầy một loại sinh vật máy móc phong cách, liền biết chắc chắn đi qua đáng sợ cải tạo, tại máu thịt bên trong cắm vào máy móc, có thể xem như tay chân giả tiến hóa hình, người không ra người, quỷ không quỷ, cải tạo quá trình rất thống khổ a. Bắt lại ngươi, kền kền ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi. Từng đạo to lớn thịt cánh tay theo phần lưng lan tràn mà ra. Phảng phất thân thể của hắn là một cái động không đáy. Từng đầu giữ tợn máu thịt cánh tay bên trong trộn lẫn lấy máy móc cùng mạch điện. Giống như cự mãng, tạo thành vòi rồng cùng vòng xoáy. Đem chung quanh kiến trúc đều xé rách. Một chiêu này, Saoru con ngươi co rụt lại, đưa tay số thương. Sinh vật cánh tay máy bên trên phá vỡ mấy cái lỗ lớn, lại đang bay nhanh khép lại. Này loại tự lành năng lực cùng quái lực đã là tuyệt đối, không phải người cấp bậc. Sau cùng, to lớn sinh vật cánh tay máy đem màu đen thực trang bóng người hoàn toàn bao bọc, biến thành một cái to lớn cục thịt. Khặc khặc, đi chết đi. Kền kền đã lâm vào nửa trạng thái điên cuồng, xong quên hết rồi mục đích của mình. Hai tay hư nắm, đột nhiên dùng sức, máy móc cục thịt đột nhiên hướng vào phía trong đổ sụp. Phốp, đúng lúc này, một đạo năng lượng to lớn cột sáng hiển hiện, đem cục thịt nổ tung một cái lỗ thủng to. Theo bốc lên màu trắng hơi nước vụ ảnh bên trong, mơ hồ có khả năng người cái kia thực trang hình người tay phải đã biến thành một cây che kín ma văn họng pháo, ma năng pháo, hí mệnh. Tại kền kền kinh ngạc trong chốc lát, màu đen thực trang đã dùng như gió tốc độ vọt tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn hướng trên tường hung hăng ném một cái. Kền kền phảng phất bị đầu xe lửa chính diện va chạm, hung hăng phá vỡ vài lần vách tường, ngã vào trong một vùng phế tích. Sinh vật người máy cánh tay, làm ta sợ muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi số hiệu ngẩng đầu ca đằng sau mang theo mấy cái 9A. Saoru chửi bậy một câu, không có tiếp tục động thủ. Đây là vận mệnh khiêu khích. Dù cho ngươi tìm tới ta, cũng không cách nào làm gì ta. Bi thương sao? Thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Đã ngươi đang tìm kiếm chân tướng, ta đây liền cho ngươi chân tướng. Hắn tới đến kền kền trước mặt, một cỗ tinh thần lực đã chui vào kền kền trong óc. Đây cũng không phải là thần linh bản chất, hắn sớm tại chuyển sinh trước đó liền tẩy sạch hết thảy đóng dấu, mà là tinh không quyến tộc tinh thần trùng kích. Ngay cả như vậy, đáng sợ tinh thần trùng kích cũng lệnh kền kền hét thảm lên. Thân là điều tra viên, tiếp xúc không thể gọi tên khủng bố, liền là của ngươi số mệnh a. Ha ha, Saoru cười lớn rời đi, mà kền kền nguyên bản liền không ngừng chảy máu trên mặt, đã hoàn toàn méo mó, theo trong thất khiếu đều chảy ra màu đỏ tươi dây nhỏ. A, hắn ôm đầu, điên cuồng mà hét thảm lên. Hắn thấy được rất nhiều không biết khủng bố, lại không cách nào miêu tả. Loại cảm giác này cơ hồ muốn đem hắn bức điên, khiến cho hắn chỉ có thể giống con chó một dạng nằm dạp trên mặt đất, hung hăng thở hổn hển. ta sẽ không bỏ qua ngươi. Loại cảm giác này khiến cho hắn rõ ràng, đối thủ của hắn không là một cái nhân loại, mà là một loại nào đó không biết, quái vật. Nhưng ngay cả như vậy, nó người loại thân phận, Kền Kền đã có suy đoán. Ma năng pháo, thể lỏng kim loại, cái bóng lưng này, cho ta cảm giác, ma phỉ, nhất định là ngươi. Hắn trong lòng điên cuồng gào thét, thấy được đến đây trợ giúp đồng liêu. Cuối cùng vẻ mặt buông lỏng, bất tỉnh đi. Hôm sau, điều tra viên che giấu bệnh viện, Kền Kền ăn mặc đặc chế bệnh tâm thần phục, hai đầu tay áo quấn lượn lờ trên thân thể đánh lấy bế tắc. Tóc tay bù xù tải không có một chút vật phẩm nguy hiểm an toàn trong phòng gào thét. Ta không có nổi điên, nhân loại không phải cái thế giới này chúa tể, tinh không mới là, cái kia ma phỉ, hắn là quái vật, lập tức bắt hắn, không, đó không phải là ma phỉ, đó là, hì hì, mụ mụ, ta muốn ăn kẹo, chấm ngoặc kép, ngoặc cửa sổ. Một cái điều tra viên thương hại nhìn một màn này, chuyện gì xảy ra? Sơ bộ phán định, tiếp xúc đến số ảo không gian một loại nào đó quỷ dị cùng khủng bố. Điên rồi, một tên ăn mặc áo khoác trắng y sinh trả lời. Này rất không may, ta không biết hắn lúc nào có thể tốt, chỉ có thể cấp cho chấn định trị liệu. Bất quá đối với điều tra viên tới nói, có thể còn sống sót liền là một loại may mắn. Không phải sao? Tuổi trẻ điều tra viên hung hăng nắm quyền, rời đi nơi này, lên một chiếc xe ngựa. Lâu, nhìn qua Kền Kền rồi. Ở trên xe ngựa, còn có một tên tóc trắng xóa, chống quải trượng lão niên thân sĩ. Hắn là tiền bối của ta. Ta tất nhiên sẽ truy tra ra hết thảy chân tướng. Kền Kền tiền bối lưu lại hồ sơ cùng bút ký ta đều nhìn qua. Cái kia ma phỉ rất có tình nghi, kiến nghị lập tức bắt thẩm vấn. Lâu cắn răng nói, người chuẩn bị tải không có chứng cớ tình huống dưới, bắt một vị tiền đồ vô lượng vương gia máy móc sinh viên đại học. Lão giả nhịn không được cười lên, không nói James C. lực ảnh hưởng, liền là Sarina. Cũng là phi thường bao che khuyết điểm một nữ nhân. Dĩ nhiên, nếu có chứng cớ, chúng ta cũng không sợ. Nhưng Kền Kền đã điên rồi. Ngươi chuẩn bị nhường một người điên ra tòa án chỉ chứng cái gì? Chúng ta là điều tra viên, không phải pháp quan, không cần giảng chứng cứ. Không nói chuyện ngày hôm qua, theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, ban đầu ở trắng tích khu Cloder bị giết một án. Cái này ma phỉ tình nghi lớn hơn. Lâu nắm chặt nắm đấm, không quan trọng một cái buôn lậu súng người, James hoàn toàn có khả năng đè xuống. Lão giả lắc đầu, đưa qua một phần văn kiện. Còn có, ngươi xem một chút cái này. Lâu tiếp nhận văn kiện, chỉ là nhìn lướt qua, lông mày liền nhăn lại. Phát sinh ngày hôm qua nổ tung địa phương, xác nhận làm tự nhiên xã che giấu cứ điểm. Đồng thời, liên tục ba khu đều là như thế này. Tại cuối cùng một chỗ, còn phát hiện người phụ trách nhiều thẻ toa, cùng thất tướng tinh một trong, yêu mét lâm thi thể. Cái cuối cùng cứ điểm, tự nhiên xã rõ ràng bố trí bẫy dập, nhưng như cũ thất bại, hung thủ thực lực rất mạnh đại. Đồng thời, đối với chúng ta tựa hồ không có địch ý, lão giả chậm rãi nói. Kền Kền ngay tại bệnh viện bên trong, này còn gọi không có địch ý. Lâu cảm giác hết sức khôi hài. Trước mắt, thú triều áp lực thắng qua hết thảy. Các đại vương quốc, từng cái thế lực tranh đấu nhất định phải duy trì nhất định hạn độ. Đây là một loại ăn ý, lão giả lắc đầu. Bất quá, ta trao quyền ngươi đối mục tiêu tiến hành giám thị cùng quan sát. Chú ý, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không được động thủ. Sớm nói như vậy sao? Lâu điêu điếu thuốc thơm, xuống xe ngựa, hít một hơi thật sâu. Tiền bối, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,